Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1959, mưu tính, dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, giúp ngươi xuất thủ, vừa vặn ngươi cũng giúp ta giải quyết hết cái kia khô lão quỷ cái kia. Diêm Tỏa Vương mở miệng nói. Ngươi vừa mới không phải muốn tự tay giải quyết đi đối phương sao? Thân ảnh kia nhìn lấy Diêm Tỏa Vương nói. Ta là nhìn đến ngươi hiện thân, mới nói như vậy, khô lão quỷ có thể sống nhiều năm như vậy. Liều lên mệnh đến thật không đơn giản. Ta còn sợ ta thất thủ đâu. Diêm Tỏa Vương rất bình tĩnh nói. Ngươi đây là được toàn bộ chỗ tốt. Ngươi tới lạnh giọng nói. Ngươi cầm lại 5 con mắt. Ta muốn quân thượng sẽ ban cho ngươi đồ tốt. Ngươi cũng không có gì tổn thất. Diêm Tỏa Vương trả lời. Tốt, vậy ngươi bây giờ thì đi với ta Uyên Rõ Ràng Chi Hải đi. Trước đem quân thượng lời nhắn nhủ sự tình hoàn thành, mới là trọng yếu nhất. Thân ảnh kia mở miệng nói. Lúc nói chuyện, hai người thân ảnh biến mất ở trong mật thất. Trong cổ điện, Độc Cô Thiên Hạc ngồi ngay ngắn ở trong mật thất, đang trầm tư. Tại hắn cách đó không xa, còn có một lão giả. Lão giả người mặc cẩm bào, tóc cùng chòm râu đều hiện ra màu trắng. Tộc lão, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Độc Cô Thiên Hạc trầm tư một lát sau nói. Chuyện này, còn thật không tốt quyết định. Một khi khô lão quỷ sinh tử, cổ điện có thể không nhất định sẽ đối bất tử thần tộc xuất thủ. Khô lão quỷ nhất mạch người, ngay tại truyền di, cảm giác thật giống như khô lão quỷ tại lo hậu sự đồng dạng. Hắn người đều không tại cổ điện, ngươi cho rằng cái kia từ sông dài sẽ vận dụng hắn nhất mạch kia người, đối bất tử thần tộc xuất thủ. Ta nhìn hắn sẽ đem bọn hắn nhất tộc độc lập ra ngoài, rời xa cổ điện. Đến lúc đó chỉ có chúng ta bộ tộc này đối bất tử thần tộc xuất thủ. Quảng cáo, một khi bất tử thần tộc không tại cái kia Diêm Tỏa Vương trong khống chế, chúng ta bộ tộc này chỉ sợ cũng sẽ biến mất. Cái kia hoa phục lão giả trầm giọng nói ra, tộc lão nói đúng lắm, nhưng là bây giờ cái kia Diêm Tỏa Vương cho chúng ta ra lệnh, chúng ta không dẫn cái kia khô lão quỷ, Diêm Tỏa Vương bên kia không có cách nào bàn giao. Bàn giao là muốn cho bàn giao, nhưng là cũng không thể để chúng ta bộ tộc này lâm vào bị động. Đầu nhập vào Diêm Tỏa Vương bản thân liền là vì tự vệ, nếu như làm không được một bước, vậy chúng ta hắn ném dựa vào bọn họ làm gì? Gần nhất Thái Huyền Thủy Tinh Cung nữ tử kia, giống như tìm tới chỗ dựa, muốn đem Huyền Thiên Thủy Tinh Cung bên ngoài hóa. Cái kia hoa phục lão giả mở miệng nói, biết nàng đầu phục người nào không? Độc Cô Thiên Hạc nói, tựa như là Đông Hoa Vực Đông Hoa Đế Quân. Cái kia hoa phục lão giả nói ra, Đông Hoa Đế Quân. Cái này lão nương môn trở thành Đông Hoa Đế Quân nữ nhân, trách không được dám bên ngoài lời nói. Còn lại tam đại thế lực, bọn họ bên kia thế nào? Một mực yên lặng, giống như biến mất, chẳng qua nếu như Thái Huyền Thủy Tinh Cung hiện thế, bọn họ hẳn là cũng ngồi không yên, đến lúc đó sẽ hiện thân. Hoa phục lão giả nói ra, mật thiết chú ý động tĩnh của bọn họ, một khi bọn họ hiện thân, lập tức cùng bọn hắn liên hệ, đến lúc đó tìm tới bọn họ nơi ở. Chúng ta liền có thể trực tiếp cùng quân thượng tiếp xúc, liền có thể Diêm Tỏa Vương. Cái kia Độc Cô Thiên Hạc nói ra, ta bên này biết được sẽ chú ý, kỳ thật khô lão quỷ sự tình, ta suy nghĩ một chút, cảm giác có thể lợi dụng một chút bất động minh vương thành. Cái kia hoa phục lão giả sau khi gật đầu nói ra, bất động minh vương thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Cô Thiên Hạc ánh mắt hơi hơi một. Người nói là sử dụng bất động minh vương thành xuất thủ đối phó bất tử thần tộc. Đúng, khô lão quỷ người không phải chuyển rời đến bất động minh vương thành địa bàn sao? Một khi khô lão quỷ sinh tử, để cho chúng ta an bài tại khô lão quỷ nhất mạch người cầu trợ ở bất động minh vương thành. Bất động minh vương thành thu nạp khô lão quỷ nhất tộc người, chẳng lẽ không cần phải cho khô lão quỷ báo thù sao? Chỉ cần chúng ta trắng trợn tuyên dương, ta muốn bất động minh vương thành vì danh âm thanh. Cũng cần phải muốn chống lại bất tử thần tộc. Cái kia hoa phục lão giả mở miệng nói. Nghe được hoa phục lão giả, cái kia Độc Cô Thiên Hạc ánh mắt biến đến sáng ngời dị thường. Chuyện này, thật tốt sách cắt một chút. Độc Cô Thiên Hạc nói ra. Thái Huyền Thủy Tinh Cung, mẫu thân, chúng ta thật muốn phụ thuộc Đông Hoa Đế Quân. Hư Thanh Linh nhìn lấy Thái Huyền công chủ nói. Đúng vậy, bây giờ cực thiên thế giới biến hóa. Có rất nhiều thế lực đối cổ tinh người không có cái gì ác ý, cho nên chúng ta cái kia xuất thế. Đông Hoa Đế Quân chính là Đông Hoa vực xung quanh ngũ đại vực tối cường giả một trong tam đại cường giả, phụ thuộc hắn, thật Thái Huyền Thủy Tinh Cung liền có thể một mình chiếm cứ một chỗ. Đây đối với chúng ta Thái Huyền Thủy Tinh Cung tới nói, thế nhưng là cơ hội khó được. Thái Huyền Thủy Tinh Cung chủ mở miệng nói ra, thế nhưng là người bên ngoài sẽ có lời đồn đại. Hư Thanh Linh mở miệng nói, lời đồn đại cái gì, bản thân cũng không phải là lời đồn đại, cho nên Nga cũng không sợ. Một khi phụ thuộc Đông Hoa Đế Quân, ta liền sẽ tiến vào hắn hậu cung. Thái Huyền Thủy Tinh Cung chủ mở miệng nói ra, mẫu thân, ngươi, Hư Thanh Linh không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nàng có chút không tiếp thụ được mẫu thân quyết định, cái này rất bình thường, phụ thuộc cường giả, đây là chúng ta thân là nữ nhân số mệnh. Thì cùng ta lúc trước nói cho ngươi để ngươi phụ thuộc Bất Động Minh Vương thành thành chủ một dạng. Thái Huyền Công chủ mở miệng nói, nàng không có để ý Hư Thanh Linh thần sắc, chuyện này, chúng ta cũng không cần lại nói, hư không thần tộc người huyết mạch rút ra thế nào. Đã toàn bộ rút ra hoàn tất, bọn họ tộc nhân toàn bộ biến thành người bình thường. Hư Thanh Linh trên thân hiu quạnh nói, nàng có thể là nghĩ đến chỉ huy hư không thần tộc phát triển. Thế nhưng là kết quả là nhưng lại làm cho bọn họ toàn bộ biến thành người bình thường. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hư không thần tộc sự tình kết thúc, nếu như ngươi không đi Bất Động Minh Vương thành bên kia, vậy liền đi Bát Hoang Đảo. Thái Huyền công chủ nhìn lấy Hư Thanh Linh nói, Bát Hoang Đảo, mẫu thân ngươi là coi trọng Bát Hoang Đảo Bát Hoang chiến thể. Hư Thanh Linh không khỏi mà hỏi, đúng vậy, Bát Hoang chiến thể, hư không huyết mạch, lại thêm hoàng kim ma huyết, ta liền có thể bồi dưỡng được vô song chiến sĩ, đến lúc đó ta Thái Huyền Thủy Tinh Cung, liền có thể chính thật tại cái này cực thiên trong thế giới đặt chân. Thái Huyền trong cung mở miệng nói, nghe được Thái Huyền công chủ, Hư Thanh Linh sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Ngươi là nữ nhi của ta, Thái Huyền Thủy Tinh Cung. Cuối cùng là muốn từ ngươi đến chấp trường. Ta cũng là vì cho ngươi bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Huyền công chủ đầu tiên là nghiêm nghị, đằng sau thì là biến đến có chút tuyệt hảo. Tốt, ta đi Bát Hoang Đảo. Hư Thanh Linh nhẹ gật đầu, hướng về Thái Huyền công chủ sau khi hành lễ, đi ra đại điện. Tại Hư Thanh Linh sau khi đi, một bóng người theo chỗ tối đi ra, người đến là một thiếu nữ cách ăn mặc, người mặc màu xanh biếc váy dài. Dáng người 10 phần cao gầy, đường cong yêu mỹ, eo thon tinh tế, đùi ngọc thẳng tắp, con gái rượu bên trong mang theo một loại nhu tình như nước. Sư tôn, Bát Hoang Đảo không phải giao cho ta à? Làm sao để sư tỷ tiến đến đâu? Xuất hiện thiếu nữ mở miệng nói, Bát Hoang Đảo thì giao cho nha đầu kia, để nha đầu kia ăn chút thiệt thòi, để cho nàng cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng, đến lúc đó ngươi đang xuất thủ. Còn có ngươi hiện tại đi Bất Động Minh Vương Thành. Nhìn xem có thể hay không tiếp cận cái kia Tô Hạo. Thái Huyền công chủ mở miệng nói, sư tôn, Bất Động Minh Vương thành Tô Hạo, nhân vật như vậy, hy nhi ta có thể đem khống không được a? Thiếu nữ kia nhẹ nói. Vậy liền nhìn ngươi bản sự, lần này Bất Động Minh Vương thành cùng Doanh Châu kết thành đồng minh, ngươi đại biểu ta Thái Huyền Thủy Tinh cung tiến đến chúc mừng. Trước tiếp xúc một chút, nói không chừng hắn thì thích ngươi cái này thiếu nữ đâu. Thái Huyền công chủ lại nói, hy nhi, thế gian này, nam nhân chinh phục thế giới, mà chúng ta chỉ cần chinh phục nam nhân là đủ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.